Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cũng là tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn có tựa đề Mua Nhân Tình. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi hết tập truyện này nhé. Và quý vị đừng quên là chúng tôi sẽ còn rất rất nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Quý vị chỉ cần bấm like và đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chúng tôi phát hành audio cũng như là video mới. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Trở lại với Quân, chính anh còn không hiểu tại sao lại thốt lên câu đó với cô khi nghe cô nói đang ở cùng với Nhã. Sự ích kỷ hay là ghen tuông? Liệu ai có thể đánh giá khách quan được rằng anh đang ra sao không? Bản thân anh còn không hiểu được mình thì ai vào đây mà hiểu được cơ chứ? Dường như mỗi ngày trôi qua, tình cảm mà Nhã dành cho cô lại tăng lên. Nhã như một con người hoàn toàn khác kể từ khi gặp cô, chững chạc và lôi cuốn hơn. Chẳng ai biết chuyện xảy ra tối qua của cô và Quân, giấu nhẹm vào trong, bởi vì nó chẳng có gì hay ho khiến cô phải kể ra cả. Cô có hẹn với Nhã tối nay. Anh ta dặn dò cô hôm nay ăn mặc thật đẹp để đưa cô đến một nơi cần đến. Cô tò mò năn nỉ Nhã nói, nhưng tuyệt nhiên anh không tiết lộ thêm điều gì cả. 7 giờ 30 phút tối, xe đã đổ dưới sảnh chung cư. Bấm thang máy xuống tầng cuối cùng, cô chậm rãi bước ra. Hôm nay cô chọn một chiếc đầm màu đỏ sẫm ôm sát khoai đường cong cơ thể. Đơn giản nhưng đủ chết người. Từ ngày cô ở chung với Uyên, gu thời trang của cô cũng tiến bộ đột biến. Anh đợi em có lâu không ạ? Đợi em cả đời còn được, nhiêu đây nhầm nhò cái gì? Thôi đi ông chú, hôm nay em đẹp lắm. Anh ngắm nhìn cô không rời mắt. Quả thực, trong người cô toát lên một thần thái quyến rũ đến khó cưỡng. Cũng đúng thôi, cơ thể cô tất cả mọi thứ khá hài hòa và thành một nét riêng tổng thể. Một nét đẹp tự nhiên hiếm ai có được. Lại nỉnh nữa rồi, em chỉ bình thường thôi. Bây giờ anh đưa em đi đâu vậy ạ? Lên xe đi, anh sẽ đưa em đến đó. Xe chạy len lỏi qua khắp các con đường Sài Gòn. Không khí tối nay ngoài đường phố nhộn nhịp hẳn. Cô chống cằm nhìn ra phía ngoài và thẫn thờ. Em suy nghĩ gì thế? Em chỉ nhìn mọi thứ xung quanh đó. Hồi xưa ở quê, buổi tối mấy đứa trong xóm hay tụ lại và kể chuyện ma, hoặc là ở nhà phụ ba mẹ công chuyện. Dĩ nhiên rồi, mỗi nơi có một lối sống khác nhau và một cái hay của nó mà em. Em nhớ quê quá ạ. Nhiều lúc cả đám còn rủ nhau đi bắt ốc nữa. Cái kiểu cách nói chuyện tự nhiên không suy nghĩ của cô khiến Nhã thích thú. Ít ra cô không hề giả nai trong từ lời nói của mình. 20 phút ngồi trên xe nóng ruột, hồi hộp, cuối cùng cũng đã tới. Anh không cho em ăn kho quẹt cơm cháy gì nữa đâu. Hôm nay anh cho em ăn món kiểu Pháp. Trời ơi, em không quen ăn mấy món đó. Ăn rồi đi thì biết, em cứ ngồi đi đã. Nhã dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Pháp khá sang trọng. Anh không quên giới thiệu với cô, đây là quán của bạn anh. Trước anh và Quân, người yêu cũ nó hay đến đây ăn lắm. Tự nhiên anh lại nhắc tới anh ta, em không thích đâu. Vậy được, ok, anh sẽ không nhắc nữa. Em gọi món đi. Thôi ạ, em còn không biết có món gì ra món gì, anh lại còn kêu em chọn. Mặt cô lúc này bí xị ra trông đáng yêu vô cùng. Nhã cũng không quên ngắm nhìn khoảnh khắc đấy. Đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi, cớ sao Nhã lại quan trọng vấn đề lên như thế? À không, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, có mỗi bàn của cô thật khác. Ngọn nến lung linh được đặt ngay giữa bàn. Bên cạnh nó có một chậu nhỏ bằng thủy tinh, bên trong là những cái cánh hoa hồng. Ngoài ra còn có chai rượu sâm panh để sẵn trên bàn. Em uống được rượu không? Rượu này cũng không nặng lắm đâu, ngon lắm. Uống vào má ửng hồng lên cho đẹp. Ở dưới quê chỉ nhậu rượu trắng thôi. Làm gì có ai có tiền mà uống rượu này ạ? Mà em cũng biết uống sơ sơ. Vậy em có phải dân miền Tây không đấy? Anh nghe người miền Tây nhậu ghê lắm cơ mà. Ôi trời ơi, tùy người thôi, đâu phải ai cũng thế đâu anh. Anh đùa em thế thôi, vậy uống nhé. Anh rót cho mỗi người một ly. Anh tự phục vụ mà không cần những tên bồi bàn nữa. Đồ ăn được bày biện ra sẵn. Cô vô tư hỏi anh món này ăn làm sao, món kia ăn như thế nào. Anh gà lăng chỉ tận tình từng món cho cô khỏi phải bỡ ngỡ. Cô nhai ngon lành, bỗng dưng anh chậm chậm và nói. Thục Đoan, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Anh nói em nghe nào. Em định nghĩa như thế nào về tình yêu? Anh hỏi gì mà kỳ thế? Em có biết yêu bao giờ đâu mà hỏi em như thế à? Vậy anh sẽ hỏi câu khác. Có bao giờ em rung động vì ai chưa? Chưa. Nhà không có điều kiện, nên em chỉ muốn kiếm tiền, nuôi mẹ thôi. Chứ mơ mộng làm gì mấy chuyện xa xôi ạ? Vậy em không có tình cảm với Đình Quân đúng không? Không. Em căm thù, chứ không bao giờ có tình cảm với cái loại cầm thú đấy. Vậy em có tình cảm với anh không? Vừa nghe câu nói của anh, cô nghẹn ngay cổ họng. Anh hỏi gì mà kỳ lạ thế? Sao lại kỳ? Em với anh là bạn. Em xem anh như là anh của em thôi. Thô nhưng thật. Câu nói nhã nghĩ xuất phát từ đáy lòng của anh là bị cô đáp trả vô tư lự, không còn gì để nói. Đường đường là một công tử bột chính công mà ngày hôm nay lại khá ê chề trước câu nói xem như anh em của cô. Vội thu lại tia hy vọng trong ánh mắt, Nhã vẫn giữ nét vui vẻ trên gương mặt để tránh cô thấy sự thất vọng đang hiện lên trong anh. Ấy vậy mà cô vẫn thản nhiên nhai rồi nuốt. Cô không nghĩ câu nói của cô sẽ khiến Nhã thất vọng đến nhường nào. Anh Nhã, chị Uyên tốt như vậy, sao anh không tán tỉnh chị đấy à? Anh chơi với trước câu hỏi hóc búa của cô, không nghĩ ra là cô có thể hỏi được câu đó. Trời ơi, tình cảm thì làm sao mà phân chỗ này phân chỗ kia được à em? Thì em thấy chị Uyên tội, đến giờ chị vẫn chưa yêu ai. Chẳng thể hiểu nổi câu hỏi và câu trả lời của cô khi nãy, không hề trùng khớp tí nào. Thất bại ngày hôm nay, anh buồn bã đưa cô về lại chung cư. Suốt đoạn đường đi cô bắt chuyện với anh. Anh vẫn cố trả lời để cô không thôi nghi ngờ. Trở về nhà, Nhã lẩn thẩn như kẻ si tình. Anh nhận ra rằng anh đang yêu Thục Đoan. Biết là cô khó chấp nhận tình cảm này, vì một phần cô luôn tự ti với bản thân, một phần cô không muốn yêu những kẻ lắm tiền. Trong đầu đã luôn có những suy nghĩ như thế. Điểm cộng dành cho Nhã sau khi nói câu tình anh em của cô, nhưng Nhã vẫn quan tâm đến cô như mọi ngày. Anh tự cảm thấy mình thật thay đổi kể từ khi gặp cô. Cô không biết câu nói thật tình của cô lại khiến cho đối phương buồn. Chỉ nghĩ đơn giản, có sao nói vậy. Kể từ sau ngày Quân nói sẽ đi tìm kiếm mẹ, nhờ vào mối quan hệ rộng của anh nên đã liên kết với nhiều nơi để mong tìm kiếm được mẹ về sớm. Có lần, một người nào đó nói rằng đã thấy mẹ anh quanh quẩn Phan Thiết, đang đi mua đồ, nhưng mà đến nơi thăm dò gần đó thì không ai biết. Thất vọng từ đó, nên anh không đi tìm nữa. Trở về với Thục Đoan, hàng ngày cô vẫn đi học bình thường, nuôi dưỡng ước mơ đó sớm trở thành hiện thực. Bên đang chăm chú, nghiên cứu các tín đồ thời trang mới trên thế giới, thì nghe tiếng Thục Đoan vọng tới. Chị Uyên, hôm qua em về em thấy chị ngủ rồi, nên không để cho chị nghe. Em đi ăn với anh Nhã. Tự nhiên anh hỏi em có tình cảm với anh hay không. Rồi em trả lời thế nào? Thì em trả lời là không chứ sao. Trời ơi, huyên thuyên một hồi thì hai chị em nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm sau, một vị khách đặc biệt đến trung tâm của Uyên. Chị Uyên, có người cần gặp chị này. Trợ lý của Uyên vào phòng làm việc riêng của Uyên và hỏi. Ai vậy? Nó là chị đang bận, quay lại sau được không? Dạ, để em ra hỏi đã. Chị Uyên, chị bảo cần gặp chị ngay bây giờ. Thôi được rồi, chị sẽ ra ngay. Khách hàng là thượng đế, cô đành chiều theo ý của khách vậy. Uyên chỉnh đốn lại trang phục rồi bước ra ngoài. Đang sải bước với thông thái đầy quyền lực, bỗng dưng cô khựng lại. Là Giang Nghi, tại sao cô lại đến đây? Bao nhiêu năm Uyên và Giang Nghi đã không gặp mặt, không nói chuyện với nhau, thì hà cớ gì hôm nay cô ta lại đến tìm gặp cô làm gì? Uyên định quay bước từ chối đón tiếp thì Giang Nghi gọi tên. Uyên, tôi muốn gặp cậu. Sở dĩ Uyên không ghét hay là hằn thù gì Giang Nghi cả, nhưng mà cô ta là người cắt đứt mối quan hệ tình bạn của hai người. Đến giờ phút này, mọi người sẽ đều cảm phục với cách đối nhân xử thế của Uyên thật khôn khéo. Cô không làm mầm, cô không nói dối. Tất cả cô đều gói gọn trong lòng và cất giữ thành một ngăn. Chỉ thầm chúc phúc cho hai người đó được hạnh phúc. Cậu đến đây làm cái gì? Uyên, ngồi xuống nói chuyện với Nghi một chút được không? Chúng ta đâu có cái gì để nói. Nghi biết là Uyên rất buồn khi mà Nghi và Quân yêu nhau. Nhưng xin Uyên hãy nghĩ là tình cảm là thứ không thể lường trước được. Nó là một thứ cảm xúc vô định. Uyên không trách Nghi, vì thật sự Quân chỉ xem Uyên như là một người bạn thân. Người Quân yêu là Nghi chứ không phải Uyên. Uyên biết là vị trí của mình nằm ở đâu trong tim của Quân. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mọi chuyện đã trở thành một quá khứ rồi. Nghi đã có gia đình mới rồi thì nên quan tâm nhiều đến làm cái gì. Cuộc sống của Nghi vẫn tốt chứ. Thần thái của Uyên điềm tĩnh, cách giao tiếp thân thiện khiến ai cũng không thể gạt bỏ được. Nghi đã qua Pháp được vài tháng, cuộc sống cũng ổn. Hôm nay về thăm gia đình, sẵn ghé thăm Uyên trước tiên, và xin Uyên là hãy bỏ qua chuyện cũ. À, mà Uyên có hay gặp Quân thường xuyên không? Không, có công việc thì gặp thôi. Nghi, tháng trước Quân có gửi gắm con bé kia mà Quân hành hạ con bé nhiều quá, nên Uyên kêu về ở chung với Uyên. Nó thấy thương lắm. Con bé đó là gì của Quân? Là tình nhân. Cái gì? Anh ta nay còn có chuyện mua tình nhân về làm mua vui nữa sao? Nghi thật không thể hiểu nổi. Ừ, nghe đâu con bé này nó không có tiền cho mẹ nó mổ tim. Rồi có một người ở nhà hàng gợi ý nó bán nó cho Quân. Sao mà Uyên biết? Anh Nhã kể. Trời ơi, Quân thật là quá đáng. Con bé nó có đây không Uyên? Nó đang trong phòng học ấy, để Uyên kêu nó ra. Uyên nhờ trợ lý gọi Thục Đoan ra. Cô chẳng biết chuyện gì chạy ào ra. Chào chị Giang Y đi em. Trời ơi, chị là chị Giang Y đây sao? Là người yêu cũ của Quân phải không chị? Chị đẹp quá, em chào chị. Sự lém lỉnh kèm theo bất ngờ của nó khiến Giang Y và Uyên đều bật cười. Ngồi xuống đi em, Giang Y muốn nói chuyện với em. Nghi muốn cô kể lại toàn bộ câu chuyện kể từ khi gặp Quân. Liệu đây có phải là sự xuất hiện của Giang Y sẽ giúp cô thoát khỏi anh ta? Uyên và Giang Y lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành trình biến đổi thân xác của Quân. Hai người hy vọng đây sẽ là một cú đánh lừa tích cực và đích đáng dành cho anh ta. Kế hoạch này ngoài hai cô gái còn có thêm Nhã cùng tham gia nữa. Đặc biệt hơn, nhân vật chính nhận vai phản diện chính là Giang Y, vì cô là người nắm thóp được từng điểm yếu của anh ta. Dĩ nhiên là Quân không hề hay biết Giang Y trở về nước. Nếu biết chắc, có lẽ anh ta cũng không dám gặp, vì sợ nỗi đau đánh thức lại một lần nữa. Lần này Giang Nghi về chơi suốt 3 tháng nên là cô hy vọng đủ thời gian để thực hiện kế hoạch này. Trước khi bước vào kế hoạch phức tạp, sẽ quay lại Nhã. Tới lúc nói chuyện, Nhã ngỏ ý với Thục Đoan bất thành. Anh đem nói chút hết cho Uyên nghe, bởi vì Uyên là người đứng giữa và hy vọng cô sẽ thấu hiểu được những tâm tư của một người đàn ông ngỏ lời yêu với một người con gái. May mắn làm sao, sự tinh tế của Uyên lại đánh dấu sâu sắc vào con người của Nhã. Nhớ lại câu nói của Thục Đoan, sao anh không tán tỉnh chị Uyên, khiến anh chợt tỉnh ngộ. Lúc này đừng ai nói Nhã là con người không có chính kiến. Tình cảm dành cho Thục Đoan là thật, nhưng nó lại không đúng thời điểm. Bản thân mỗi người có quyền thay đổi hạnh phúc cho riêng mình. Anh không giống như Quân, khi không có được người mình yêu thì anh vẫn luôn chấp nhận sự thật đó một cách nghiêm túc nhất. Anh nhận ra rằng bên cạnh Thục Đoan là người đáng thương thì còn có Uyên. Cô ấy cũng đã từng gặm nhấm nỗi đau đó một mình suốt mấy năm trời, để giờ đây trái tim cô đóng chặt lại, ngăn không cho nó tổn thương một lần nữa. Nhưng chẳng lẽ cô có lủi thủi đơn côi sớm tối một mình mãi như vậy sao? Cô cũng xứng đáng được một người yêu thương cô thật sự. Nhận ra được tình cảm của mình dành cho Nhã chỉ đơn thuần là ân nhân cứu giúp cô, Thục Đoan ra sức thúc đẩy, ủng hộ Nhã tán tỉnh Uyên. Anh cảm ơn cô vì nhờ cô mà anh biết được rằng tình yêu là cái thứ ở ngay trước mắt, nhưng chỉ có thể có duyên thì chúng ta mới nhìn ra được đâu là một nửa của mình. Nhã chính thức hẹn hò với Uyên khi cô lấy cảm nhận được duyên nợ vô tình đã đến bên cô Và người mà dẫn dắt họ đến được với nhau đó là Thục Đoàn. Sau câu chuyện Quân sỉ nhục Thục Đoàn thì anh ta không hề liên lạc với bất cứ ai. Anh ta đang nghĩ giờ đây cô bắt đầu vênh mặt với anh vì đã la liếm được Nhã. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Công việc ở công ty Quân ngày một dày đặc. Kèm với việc anh vẫn rải rác thông tin tìm kiếm mẹ. Mọi thứ vẫn đang nằm trong giai đoạn im hơi lặng tiếng. Áp lực cộng với chán nản nên anh quay trở lại hư đốn hơn. Tối lên ba phê pha cùng các tay chơi thượng hạ. Khuya về thì có đào ngon kè kè bên cạnh anh ta. Nhưng chỉ qua đường, mỗi ngày một em. Có những hôm anh bực bội thẳng tay đuổi ngay cô gái đó ra khỏi phòng trong đêm. Sự lạnh lùng tàn sát của anh khiến ai cũng hoảng sợ. Mẹ kiếp, câu cửa miệng của anh thốt lên ngay lúc đó. Sự chuyên nghiệp trong từng kỹ thuật làm tình của những em chân dài đó lại khiến anh không có hứng thú, giống như khi anh làm tình cùng Thủ Đoàn. Anh lao vào hồng hộc như một con thiêu thân, bỏ quên những cảm xúc của cái người làm tình cùng với anh. Nhưng tuyệt nhiên, anh không hề rên gì sung sướng. Đơn giản là anh chỉ muốn trút hết những cái chán nản thực tại với những người không hề có cảm giác. Chỉ có như vậy mới đáp ứng được thú vui ác tính của anh. Dĩ nhiên những cô kia vì tiền mà bất chấp tất cả, phục vụ cho chu đáo, cho anh hết mình, mà không màng tới việc anh chỉ xem những cô đó là một công cụ giải tỏa. Tiền là tất cả. Lấy một điếu thuốc ra, châm một mồi lửa, rít một hơi thật dài. Cơ thể trần như nhộng, đang vắt vẻo trên giường. Nhắm nghiền mắt lại cảm nhận hơi khói thuốc bay nghi ngút trong phòng. Hình ảnh của cô gái đó đột nhiên xuất hiện, với tần số mỗi giây phút một khoảnh khắc. Chẳng ai khác, chính là Thục Đoàn. Anh nằm và nhớ lại tất cả những gì mình đã làm cho mọi chuyện vỡ lẽ rồi. Hắn chẳng biết giúp cậu chủ của hắn như thế nào. Bao nhiêu chuyện đổ ập vào đầu anh. Cậu chủ hôm nay muốn đi xe nào ạ? Xe gì tôi ngồi đường là được. Không nghe mà mặt trơ ra đó. Còn không biết xe nào thì nghỉ việc. Mọi lần anh ta muốn đi xe nào đều yêu cầu cho tên trợ lý xây xe đó. Thế nhưng hôm nay cùng một câu hỏi, nhưng mà lại làm anh buồn bực đến phát điên. Lững thững bước vào xe, bộ mặt vẫn chán trường đến nỗi còn muốn trả mặt anh cũng không buồn xua đuổi. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên ánh nắng gắt cũng không làm anh bừng tỉnh được. Một Quân hống hách khi xưa chẳng còn, mà thay vào đó là một kẻ ủ rũ như sắp chết. Cậu chủ hôm nay có cuộc họp ạ. Tôi hẹn lúc mấy giờ? Dạ 11 giờ thưa cậu. Bây giờ mới có 9 giờ, vẫn còn kịp để cho cậu chuẩn bị. Cậu xuống dưới nhà ăn gì đi. Gấp vài ba đũa rồi anh ta bảo trợ lý chạy xe từ trong hầm ra. Tên trợ lý thấy anh buồn, cậu cũng không đành lòng. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ rồi, hắn chẳng biết. Chuông điện thoại của anh vang lên ì xèo trong xe. Dòng số điện thoại là hiện lên trên màn hình. Alo, Quân nghe đây. Chào anh có khỏe không? Lâu lắm chúng ta không gặp. Ai đấy? Anh vẫn ngờ ngợ, bởi vì trong đầu anh lúc đó chưa từng nghĩ sẽ có ngày Giang Nghi gọi cho anh. Mặc dù giọng nói đó anh chưa bao giờ quên. Anh muốn khẳng định lại sự thật. Dễ quên thế sao anh? Người yêu của anh đấy. Em gọi cho tôi làm gì? Thái độ anh liền quay ngoắt 180 độ. Anh sợ là anh sẽ không kiềm chế được cơn đau thương này, nên muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại đó. Em hỏi thăm anh, nhưng hai người bạn không được à? Không. Vậy cũng không sao. Em về Việt Nam lần này thăm ba mẹ và có hỏi thăm về anh. Em tưởng là anh đã lấy vợ rồi, hóa ra là chưa. Dặn anh có chơi bộ môn mới à? Xem ra nhiều thứ vui quá. Ý em là sao? Là gì đâu. Chẳng qua em thấy anh thật sự khác. Bây giờ anh còn mua cả tình nhân về để phục vụ cho anh nữa, nên em hơi bất ngờ. Ai nói với em và tại sao em lại biết cô ấy? Sự nghi vấn một cách bất ngờ của anh khi Giang Nghi biết Thục Đoàn là nhân tình của mình. Em nghe mang máng như vậy. À không, em còn nghe là anh thú tính đến mức hành hạ người ta nữa. Ai nói với em như thế? Nói mau. Sự hung hãn của anh lại một lần nữa trỗi dậy khi ai đó đang thêu dệt câu chuyện của anh. Nó không hề sai, nó đúng với những gì mà anh đã và đang làm cơ mà. Anh à, anh lại nóng giận rồi. Giận quá là mất khôn đấy. Hôm bữa đi ăn, em thấy nó đi cùng với Nhã và xứng đôi quá. Nghe đâu chuẩn bị đính hôn. Anh lo mà lấy vợ đi còn đợi gì nữa. Bớt ăn chơi lạ. Hôm nào mình gặp nhau nhé. Đồ tồi. Nói rồi anh cúp máy và bỏ quên câu hỏi của Giang Nghi. Thế là kế hoạch thứ nhất của Giang Nghi và Uyên khá thành công khi khiến anh nổi giận. Cậu chủ ai vậy ạ? Thấy sắc mặt đang biến chuyển rõ rệt của Quân, làm tên trợ lý không khỏi lo lắng và hỏi dồn. Hủy cuộc họp, đưa tôi đến nơi cần đến. Sao ạ? Hôm nay cuộc họp này quan trọng lắm, chúng ta không thể bỏ được. Tôi không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Những tia máu trong đôi mắt Quân hiện rõ ra, làm đôi mắt đỏ ngầu lên. Cắn chặt môi, ngả người ra tựa ghế. Anh không thể tưởng tượng được rằng những người đã đi qua đời anh giờ đây lại gắn kết với nhau thành một khối chống lại anh. Cậu chủ, mình đi đâu? Công ty Lân Nhã. Vâng. Tài xế tức tốc lái thẳng đến công ty của Nhã. Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thì nhiều người không khó để nhận ra ngay là anh, liền cúi chào lịch sự. Chào anh Quân, anh tìm ai ạ? Cậu chủ của các anh. Dạ, có việc gì để em báo cáo lại với cậu chủ để xin ý kiến ạ. Cứ nói là tôi cần gặp gấp. Không có việc gì phải xin ý kiến cả, nhanh lên. Anh quát nạt ầm ĩ trong sảnh của công ty, khiến ai cũng phải khép nép và nhún nhường, không dám nhìn trực diện vào anh. Dạ, cậu chủ mời anh lên phòng để gặp ạ. Biết điều như thế là tốt. Tên trợ lý của Nhã liền bấm số ở thang máy đưa Quân lên tận nơi. Mời anh vào. Anh chẳng cần phép tắc lịch sự gì, liền xông thẳng vào trong phòng của Nhã. Cùng lúc đó Nhã đang ngồi chăm chú làm việc với phong thái hết sức thoải mái. Chào cậu chủ, dòng đến nhà tôm ắt hẳn có việc gì phải không? Mày định làm gì thuộc đoàn? Là sao? Cậu nói gì tôi không hề hiểu. Có phải mày và cô ta chuẩn bị đính hôn với nhau không? Phải, thì sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng có gì là phạm pháp à? Mẹ kiếp, tao rất căm thù ai dám hất tay trên của tao. Mày nên nhớ, cô ta đã từng làm tình nhân của tao rồi. Cậu chủ Quân nói sai rồi, tôi đâu dám hất tay trên gì của ai. Chẳng qua có kẻ bị cô ta chửi là cầm thú nên không muốn sống cùng thôi. Tôi đây chỉ muốn cứu cô ra khỏi cái địa ngục đó thì không có gì là đúng cả. Ai, cậu chủ đấy, lắm tiền thì mua bao nhiêu cô chân dài mà không được. Tao thật sai lầm khi đã xem mày là bạn, thằng chó chết. Nặng lời quá rồi đấy. Đường đường là một dân xã hội đen ngầm thì ít ra cơ sở giao cho người khác này. Thái độ như thế này thì tôi cũng chẳng sao, nhưng mà đem lối hành xử này để hành hạ một cô gái mềm yếu thì quả là không đáng mặt dân chơi. Nhã lắc đầu nguầy nguậy, kèm với gương mặt bình thản đến lạ. Thì thoảng trong câu nói của anh nhếch mép lên sự chế nhạo. Nếu không còn gì thì anh nên cáo lui cho tôi làm việc chứ. Anh ta không nói thêm bất cứ gì, quay lưng mở cửa đóng sầm lại như long trời lở đất. Tên trợ lý không dám hé một câu, chỉ lặng lặng nép thêm phía sau anh. Nếu bây giờ mở miệng ra hỏi thì hắn tin rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Không ngờ mọi việc đang diễn ra trước mắt anh là thật. Yêu cầu tài xế đưa anh trở về nhà ngày hôm nay, anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Về đến nơi, bà Hai giúp việc thắc mắc tại sao cậu chủ vừa đi mà lại trở về, mang theo bên mình không khí nặng nề, bà liền hỏi. Cậu chủ, sao cậu lại quay về? Cậu quên gì à? Cậu có cần tôi lấy cho gì không? Hay cãi nhau với ai mà mặt cậu như thế hả cậu chủ? Tên trợ lý ra sức xua tay ra hiệu cho bà Hai là ngậm miệng lại cho nhanh, kẻ hối hận không kịp. Anh ta không nói gì, lườm bà Hai với ánh mắt trừng trừng như con hổ chuẩn bị ăn thịt người. Cậu chủ nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi tôi. Pha cho tôi một ly nước cam. Vâng, tôi kêu bà Hai pha liền. Cậu chủ uống rồi nghỉ đi nhé, công việc trong công ty thì cứ để tôi sắp xếp. Này, khoan đã. Sao ạ? Ngồi xuống đây. Tên trợ lý không hiểu gì, nghe theo lời anh ta ngồi xuống chăm chú. Anh có nghe những lời tên Nhã nói khi nãy không? Dạ có. Anh ta nói tôi là ỉ mạnh ăn hiếp một cô gái yếu mềm. Như vậy là đúng phải không? Dạ đúng. Lần này tôi không bênh cậu chủ. Tôi cảm thấy cậu nhã nói rất đúng. Chính vì thế cô Thục Đoan mới bỏ đi. Tôi đã từng nói vấn đề này rất nhiều lần rồi mà. Tôi biết là tôi sai. Nhưng bây giờ tôi phải làm thế nào? Quân lộ vẻ mệt mỏi. Một trong cử chỉ đến cả lời nói. Đi tìm cô ấy và xin lỗi về những chuyện đã qua. Tôi không làm được. Tôi tin là cậu làm được điều đó. Xin lỗi trước một người phụ nữ là một hành động đẹp. Và không có gì là cậu phải nhục cả. Không phải. Bây giờ cô chuẩn bị đính hôn với Nhã rồi. Tôi không kịp nữa rồi. Cậu không thử thì sao biết được chứ. Bình minh buổi sáng thật đẹp. Nó nhẹ nhàng xuyên qua nhành cây tán lá rồi chiếu thẳng vào tấm cửa sổ. Quân hôm nay thật khác. Anh từ từ bước xuống lầu, đi thẳng ra ngoài khu vườn hoa. Đã bao nhiêu lâu rồi, anh chưa chăm sóc nó. Anh chậm chậm di chuyển sang ao cá. Đàn cá tung tăng quấn lên nhau lặn lội đủ đường. Nơi đây anh nhớ lại từng xô cô té ngã ở đây. Anh tiến lại ngồi sát mép hồ, thả nhẹ bàn chân xuống nước nhưng nhanh chóng rút lại. Dòng nước sáng sớm khá lạnh. Ấy vậy mà anh đã từng nhẫn tâm xô đẩy cô một cái xuống đó lúc sáng sớm mà không hề thương tiếc. Đúng, anh chẳng khác gì kẻ sát nhân hay tên cầm thú không có máu người. Anh nhớ lại cú đấm của Nhã dành cho anh. Đau lắm chứ. Về đến nhà mặt anh tím tận vài ngày. Chính anh còn cảm nhận được cái đau. Vậy mang độc ác cho cô hưởng một cái tát từ sức mạnh của bàn tay anh lên mặt, đến nỗi in rõ dấu tay. Sự độc địa chiếm lĩnh gần hết con người anh. Cái tát oan nghiệt anh đã từng dành cho Gia Nghi khiến cô bỏ đi biển biệt. Anh không muốn. Anh thật sự không muốn cô thuộc về tay của Nhã. Thục Đoan, anh xin lỗi em. Phải mất đi một thứ gì đó thì ta mới nhận ra rằng đó là thật sự quan trọng. Trở về phòng, anh nhấc máy liên tục gọi số hôm trước. Gia Nghi gọi cho anh. Phân vân một hồi lâu anh quyết định nhấn phím gọi. Chuông đổ một hồi thật lâu phía bên kia mới có tín hiệu trả lời. Hello Quan, gọi em có việc gì đấy? Hay anh gặp em một chút được không? Dĩ nhiên là được rồi. Hẹn em 10 giờ tại cà phê. Bye anh. Chưa bao giờ anh nói chuyện Gia Nhi một cách nhẹ nhàng như vậy. Anh không muốn phải bỏ cuộc bản thân mình và một câu chuyện quá khứ để tự dằn vặt. 10 giờ tại quán cà phê. Wow, người yêu của tôi vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. À không, hôm nay hơi kém sắc một chút. Quả thật, bản tính hay chọc ghẹo người khác của Gia Nghi vẫn y nguyên như vậy. Anh đã từng yêu cô ấy và trở nên hồn nhiên đấy. Có chồng rồi sao vẫn chưa lớn lên được à? Chồng thì chồng, yêu đời thì vẫn phải yêu đời chứ. Anh không thấy em vẫn xinh đẹp à? Em vẫn thế. Khen một câu tử tế, em nghe xem nào. Em vẫn không oán hận anh à? Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm gì cho phiền não. Chế có chồng rồi, chứ không phải đi cua trai nữa, nên chế không quan tâm đến chuyện ngày xưa. Đừng để chuyện cô thích, nghe nhức đầu lắm. Nào, khen em một chút cho em vui. Gia Nghi vẫn xinh đẹp. Nó còn ngập ngừng nữa. Hồi xưa tán tỉnh em, anh đâu có rụt rè đến như vậy. Mất hết cả bản lĩnh rồi, chán ơi là chán. Đừng có bắt bẻ anh nữa được không? Anh hẹn em hôm nay có việc gì? Gia Nghi, em nghe đây. Có phải em nói chuyện Thục Đoan với Nhã đính hôn là thật không? Thật chứ sao không? Chuyện này ai mà đem đi đùa được. Anh quan tâm chi tới nhân tình? Chỉ là cô mua bán thôi mà. Mà kệ người ta đi. Anh chỉ hỏi như vậy thôi. Em sống có tốt không Gia Nghi? Ok ạ. Anh cuộc sống không biết chút điều gì. Không ngờ em và anh giờ đây lại có thể ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn. Cuộc đời thật là trớ trêu. Sao lại trớ trêu các anh này? Nó chỉ trớ trêu khi em không thèm gặp anh thôi. Em gặp anh là anh vẫn còn may mắn đấy nhá. Cuộc nói chuyện thoải mái bình thường của hai người, từng là một cặp đôi dậy sóng dư luận vì sự xứng đôi của hai người, mong có một cái kết viên mãn nhưng đổ vỡ. Tuy nhiên, mục đích chính của Quân là muốn gặp Gia Nghi ngày hôm nay là để xác định thông tin đính hôn của Thục Đoan. Nó là thật sao? Kết thúc cuộc gặp mặt ngày hôm nay, anh sẽ chỉ thu lại một sự việc của Thục Đoan là có thật. Liệu bao nhiêu lâu nữa họ sẽ tiến hành đính hôn? Anh nhớ tới Uyên. Đúng rồi, cô ta còn đang học ở chỗ Uyên mà. Lái xe một mình đến trung tâm của Uyên, anh bước xuống ngắm nhìn sự nghiệp vững chắc của cô ấy một chút. Không nghĩ rằng cô lại giỏi giang đến như vậy. Thầm ngưỡng mộ về sự thông minh sắc sảo của Uyên, một người con gái đáng được trân trọng và yêu thương. Thu lại những suy nghĩ đó, anh tiến thẳng vào trong và gặp Uyên. Chào anh Quân, lâu quá mới thấy anh. Cô trợ lý của Uyên nhanh nhảu tiếp khách. Chào em có khỏe không? Công việc anh bận quá nên không có thời gian em ạ. Dạ, nhìn vậy là em biết anh khỏe rồi. Anh đến tìm chị Uyên à? Ừ, Uyên đâu rồi em? Đếm gọi chị Uyên cho anh. Chị đang trong phòng nghiên cứu. Ừ, anh sẽ đợi ở đây. Từ lúc lập ra kế hoạch, Uyên chưa từng xuất hiện. Ngày hôm nay cô mới lộ diện, nên cố hít thở thật sâu để diễn cho tròn vai. Hai Quân, sao hôm nay lại đến đây? Công việc em cũng bù đầu. Hôm giờ quên gọi anh cà phê nhỉ? Em đang thiết kế đồ vest và áo dài cho Thục Đoan cùng với Nhã. Anh nghe tin hai người đó sắp đính hôn chưa? Cái gì? Nhanh như vậy à? Vâng, tháng sau đấy anh. Anh không nghe mọi người nói gì à? Anh có... Anh không quan tâm lắm. Nhìn bộ mặt giả vờ của anh mà khiến cụ Uyên nín cả người. Em thấy mọi người cưới mà em nôn anh ạ. Còn em thì khi nào? Chắc là cũng tháng sau. Uyên, em nói có thật không đấy? Tại sao anh không biết gì? Em nói vui à? Thật mà, tháng sau đã đính hôn rồi. Với ai? Bí mật. Trời ơi, với anh mà em còn bí mật. Anh không thể tin được em quá khác Uyên ạ. Có gì đâu mà khác. Hôm giờ em lê bu muốn sang đưa thiệp mời mà anh bận quá. Đợi cho mọi người xem chú rể phút chót cho hấp dẫn. Kẻ mọi người lại bảo em là les thì sao? Uyên, chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc thật sự. Anh vui lắm. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng không ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy. Mà anh sao? Tìm em có việc gì đấy? À, anh muốn hỏi là Thục Đoan có ở đây không? Còn chứ. Nhưng mà cô đang đi sắm nhẫn cưới cùng với Nhã, rồi tất bật lo vài thứ nên xin em nghỉ vài ngày. Cũng hên cho nó, may mắn mới được gặp anh Nhã yêu thương nó như vậy. Cô còn dùng số điện thoại cũ không em? Không ạ. Em nó bỏ rồi. Anh lấy số mới không? Em cho anh xin. Anh có chuyện một chút xíu. Trong thời gian Uyên vào trong, Quân tranh thủ suy nghĩ và hy vọng những chuyện Uyên nói là không có thật. Thực Đoan không thể yêu Nhã được. Nè anh lấy máy và bấm số đi. Cảm ơn em. Thôi anh về luôn đây. Có dịp khác mời em đi ăn chia tay cuộc sống độc thân nữa chứ. Dạ, chuyện nhỏ ạ. Lái xe trên đường, tâm trạng anh đang rơi vào trạng thái trống rỗng. Mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt khi trong đầu anh đang bị ám ảnh bởi câu nói Thục Đoan và Nhã sắp đính hôn. Tấp xe vào lề trấn tĩnh lại, vì như vậy việc lái xe của anh sẽ dễ gây ra nguy hiểm. Cùng trong một lúc, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi lại số điện thoại khi nãy Uyên đưa cho anh. Khí phách của người đàn ông cường tráng khi xưa của Quân đâu rồi? Anh bây giờ như đang biến thành một con người khác. Lấp lửng, dứt khoát, mơ hồ. Tất cả những cảm xúc đó mà trước giờ Quân luôn xỉ vàng ngay trước mặt với những ai có thái độ như vậy với anh. Bấm đi rồi tắt, tắt đi rồi bấm. Hành động mất kiểm soát của anh khiến anh đang bị chùn bước. Nói gì bây giờ? Cô đang hạnh phúc với tình yêu mới rồi thì còn gọi làm gì cơ chứ? Nhanh nhớ lại lời nói của tên trợ lý. Dù sao đi nữa, anh vẫn ở Thục Đoan một lời xin lỗi. Anh hứa, anh sẽ xin lỗi trước khi cô ta có một cuộc sống mới. Tiếng nhạc chuông của cô gái đúng chất miền Tây đang vang vọng trong tai anh. Lâu quá vẫn chưa có ai bắt máy. Chắc cô biết số anh, hoặc là thiếu số lạ nên là không nghe máy. Alo, xin hỏi ai đây? Anh đứng hình trước câu hỏi của cô, không biết phải trả lời thế nào. Anh vội dập máy và tim đập thình thịch. Từng ra tay không ngớt những kẻ láo sử, mà giờ đây chỉ một giọng nói nhỏ nhẹ hơi quê mùa của một cô bé, vậy mà làm anh bất giác run rẩy. Có lẽ chắc cô đang rủa thầm đứa nào phá máy. Quân, mày bị làm sao vậy? Anh mập mờ về bản thân của mình hiện tại. Quyết định 15 phút sau nhận số và gọi lại lần nữa. Alo, ai đầu dây đấy ạ? Tôi là Quân, muốn nói chuyện với cô. Anh mặt dày đến mức hỏi thăm số điện thoại mới của tôi để gọi ám tôi nữa à? Tôi muốn gặp cô. Gặp để làm gì? Tôi có bị điên mới đi gặp anh. Thoát được anh là tôi mừng lắm rồi. Xin lỗi, tôi đã có người yêu. Cô phũ phàng với tôi như vậy sao? Ai phũ chứ? Rõ ràng là anh khốn nạn với tôi trước thì đừng có nói tôi như vậy. Anh không có quyền. Tôi không nhớ là tôi đã từng cứu gia đình cô sao? Cứu gia đình tôi? Tôi không phải trực tiếp là người van xin cầu cứu anh. Tôi vô tình bị đẩy vào tình thế là cô mua bán thân xác. Tôi đã chấp nhận làm tình nhân của anh để trả số tiền đó. Vậy thì còn nợ nần gì nhau nữa? Tôi nghĩ anh bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng nào ngờ anh biến thái và cầm thú đến như vậy. Có chết tôi cũng không bao giờ lấy anh. Vậy đi. Cô dập máy một cách lạnh lùng và vô thức, để anh chưa kịp định hình mình đang nghe những lời xỉ vả từ cô. Phản kháng cũng không thể kịp trước những câu nói đó. Cô nói đúng. Tất cả những gì đã đi qua trong cuộc đời cô mà anh đã ban tặng là một ấn tượng sống về con người anh, mà khó ai có thể chấp nhận nó. Anh đập tay vào vô lăng, khiến còi xe kêu inh ỏi. Mặc cho bên ngoài dòm ngó, anh lao vụt xe đi như hung thần trên đường phố. Suy cho cùng, cô đang từ chối gặp anh. Lời xin lỗi khó nói như thế sao? Bản thân anh vẫn chưa có cơ hội để giải bày. Trở về nhà, anh vội lao lên phòng và khóa chặt cửa lại. Chẳng biết lý do gì khiến anh đến cua bàn sổ sách ném xuống nền nhà. Bao nhiêu giấy tờ công việc bay tung tóe. Bất giác nhớ lại, anh chạy sang phòng của cô, nơi từng có người con gái làm anh điên cuồng như bây giờ. Anh đang yêu hay đang ích kỷ? Vẫn không ai biết được. Trong đầu anh suy nghĩ gì? Giường, tủ quần áo, bàn son phấn, tất cả những thứ vẫn hiện y nguyên. Nhưng giường không có người nằm, tủ không có quần áo treo, và bàn phấn cũng không có người ngồi đó. Cảm giác này nó giống như cái ngày mà Giang Nghi bỏ anh ra đi. Anh như điên dại và tìm kiếm khắp nơi. Đêm nào cũng sang phòng cô ngủ để e ấp cùng với hương thơm cơ thể cô. Còn đọng lại đâu đó, anh ngồi từng chiếc váy, tấm chăn, hay thậm chí là vùi đầu vào chiếc gối để hít lấy hít để những thứ thuộc về người anh yêu. Bây giờ cũng gần giống như vậy. Tuy nhiên, căn phòng nơi Thục Đoan ở không còn sót lại gì của cô. Chỉ là một căn phòng trống không, lạnh ngắt và không có hơi người. Phải rồi, anh rất hiếm khi sang thăm phòng cô. Để bây giờ sự thân thuộc tìm kiếm lại thật khó, trống trải và lạ lẫm quá. Vài ngày sau đó, anh hẹn gặp lại Uyên lần nữa. Mục đích chỉ muốn khai thác về Thục Đoan và Nhã, và về chi tiết của buổi lễ đính hôn. Giờ đây chắc họ đang tay trong tay hạnh phúc với nhau rồi. Bộ dạng thấp tha thấp thỏm đi đến gặp Uyên. Chưa bao giờ nhìn thấy anh bệ dạng như thế này. Nhưng đó là cái giá phải trả cho những việc anh đã gây ra. Quá đau đớn về mặt thể xác và tinh thần của một con người. À không, chính xác là nhiều hơn một người. Hello Uyên. Anh đến lâu chưa? Sao không gái trung tâm em luôn mà hẹn em ra đây? Anh làm phiền em à? Không sao. Anh tìm em có việc gì không? Ngày mấy em đính hôn? Mùng 10 tháng 10 ạ. Còn Thục Đoan và Nhã? Như là sau em vài ngày đấy. Anh đến tham dự với em nhé. Nhưng mà anh không thấy thiệp mời. Khổ quá, đây rồi, em có mang theo mà. Uyên cầm tấm thiệp mời đặt lên bàn. Cô tự tay thiết kế tấm thiệp khá đơn giản nhưng rất bắt mắt, khiến Quân trầm trồ khen ngợi. Quả thật, không hổ danh là nhà thiết kế tài ba. Đến cả tấm thiệp cũng quá đẹp. Lại khen rồi, em lúc nào mà chẳng giỏi. Ngài trọng đại mà. Ừ. Một lần nữa chúc mừng em. À, anh hỏi này. Em có cấm anh hỏi đâu, anh hỏi đi. Em có thể hẹn Thục Đoan cho anh gặp được không? Anh muốn gặp, sao anh không tự hẹn? Cô không muốn gặp anh. Làm gì để người khác không muốn gặp anh là hiểu rồi. Em chỉ là người ngoài thôi. Tự dưng gián tiếp cho anh và Thục Đoan gặp, mắc công Nhã đánh giá em là con người xỏ lá. Thất vọng thêm một lần nữa. Anh không nghĩ rằng tất cả mọi người là quay lưng với anh một cách trắng trợn như vậy. Chỉ muốn nói xin lỗi mà khó khăn thử thách đến như thế. Cô không muốn gặp anh. Được rồi, cảm ơn em. Em về làm tiếp công việc đi. Bữa đó sẽ đến dự. Bye. Đúng rồi. Cho dù cô không trả lời tin nhắn của anh, nhưng vẫn có thể đọc được. Vì gì phải gọi điện thoại trong khi người ta không muốn nghe. Mất mặt đàn ông lắm. Bấm mật khẩu, mở khóa điện thoại. Ra vào hộp thư, anh bắt đầu chậm rãi soạn tin nhắn. Bấm rồi xóa, xóa rồi bấm. Không biết mình đang làm cái gì. Vò đầu bứt tóc trong sự lố lẫn khiến anh đập cua những thứ có trên bàn xuống nền. Bao nhiêu người ngồi trong quán cà phê đó đều đổ dồn cặp mắt vào anh. Ly thủy tinh vỡ ra từng mảng. Nó chẳng đáng là gì so với việc mình đang bất lực với hiện tại. Đứng dậy, anh bỏ ra xe lạnh lùng không cảm xúc. Kể từ ngày tâm lý anh mất ổn định, tên trợ lý muốn để anh tự do đi lại một mình mà không dám bon chen vào cuộc sống đang u tối này. Việc của hắn là nỗ lực tìm miếng mẹ của cậu chủ. Nhưng mọi việc đâu ai lường trước được bất ngờ. Tin nhắn điện thoại của anh rung lên trong túi quần. Chẳng biết là động lực nào khiến cho anh rút nó ra nhanh như trong chớp mắt. Là số điện thoại của Thục Đoan. Anh vui mừng như mở cờ trong bụng. Vội mở hộp thư ra đọc vì sự tò mò đang lên tới đỉnh điểm. Tôi là Thục Đoan. Cảm ơn anh đã cho tôi biết được. Bước ra từ căn hầm tối tăm sẽ là một con đường sáng phía trước. Tôi cũng cảm ơn anh về những gì đã đừng làm cho tôi. Kể từ khi có mặt của người đến sau, họ hiểu được những gì anh đang gây ra cho tôi và cảm thông chia sẻ cùng tôi. Tôi biết là anh chẳng yêu thương gì tôi cả. Anh chỉ xem tôi như là một con búp bê tình dục không hơn không kém. Nên mong anh đừng làm phiền với hiện tại của tôi đang êm ả. Sóng đã ngừng vỗ, xin đừng quấy động nó lên. Tôi sẽ đi lấy chồng và làm lại cuộc sống mới với sự trải nghiệm của tình yêu là gì. Chúc anh hạnh phúc. Lấy chồng hạnh phúc. Em biết tôi đau như thế nào không hả Thục Đoan? Tôi yêu em mất rồi. Tôi sẽ quyết giành lại em khỏi người khác. Tôi sẽ không để người khác cướp mất em một cách dễ dàng như vậy. Tôi là người có được em. Vì lỗi lầm của tôi trong quá khứ nên mới để mất em. Thục Đoan, ngày lễ đính hôn của em với người ấy, anh nhất định sẽ đến đón em về. Cho dù trời có sập đi chăng nữa. Liệu suy nghĩ này có đúng hay không? Nhưng vì tình yêu, quân cương quyết giành lại tất cả. Rồi biết điều đó bây giờ đã muộn rồi. Cậu chủ, cậu có ổn không? Tôi không sao. Tôi thấy cậu ngồi đây thẫn thờ một mình. Tôi sợ cậu tự tử nên ra đây quan sát. Giờ này cậu còn đùa với tôi được à? Đùa cho vui chứ buồn làm gì nữa cậu chủ. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Tôi nghĩ cô Thục Đoan sẽ hạnh phúc bên cậu Nhã. Đồ điên, thứ phản chủ. Tôi đâu phải phản chủ đâu cậu. Có sao tôi nói vậy? Tôi nghĩ cậu chủ đã đánh mất chính mình rồi. Có tìm lại cũng không được gì đâu. Nói rồi tên trợ lý bỏ đi một mạch. Đằng sau câu nói đó là tiếng cười khúc khích của hắn. Chẳng biết cười chuyện gì. Ngày hôm sau, sắp tới ngày lễ đính hôn của Uyên rồi. Cậu đi chuẩn bị cho tôi bộ đồ vest mới. Tôi hy vọng sẽ gặp được Thục Đoan ở đó. Hình như tôi nghe nói là cô Thục Đoan bay sang Singapore với cậu Nhã, chụp hình cưới nên không có tham dự được. Tại sao cậu biết? Ai nói với cậu điều này? Dạ, hôm trước tôi tới trung tâm Uyên chuẩn bị trước cho cậu một bộ vest mới. Rồi nên lúc đó cô nói như vậy luôn. Tôi nghe vậy đấy. Thấy tôi hiểu cậu không? Không cần cậu nói, tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu để cậu luôn lịch lãm. Không cần nữa. Sao vậy cậu chủ? Không có Thục Đoan tham dự, tôi cũng không còn muốn đi dự lễ đính hôn của Uyên nữa. Cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu chủ ngộ quá. Nếu như vậy mà Uyên biết được, cô ấy buồn thêm. Vì cậu chủ chẳng màng đến ngày vui của cô ấy, chẳng qua chỉ đến vì cô thuộc đoan thôi. Tôi thấy cậu mâu thuẫn lắm. Cậu luôn lấy những lý do của bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Đến giờ cậu vẫn chưa bỏ được sao? Tôi không muốn nói nhiều nữa. Giờ thì đi làm việc của mình đi. À, chuyện của mẹ tôi đến đâu rồi? Dạ, vẫn chưa có thông tin gì. Tôi sẽ cố gắng, cậu chủ cứ yên tâm. Ừ. Vốn dĩ việc anh biết việc tìm mẹ của anh khó khăn quá nên nhiều lúc anh chán nản. Tuy nhiên vẫn mong bà ở đâu đó vẫn luôn mạnh khỏe và sống bình yên. Hôm nay đã là mùng 3 tháng 10, chỉ vỏn vẹn 7 ngày nữa Uyên đã chính thức là gái có chồng. Những người đi qua đời anh đều đã có bến đỗ. Riêng anh vẫn ngâm nhấm từng nỗi đau dành cho những mối tình đó. Nước trào ra khắp bể bơi, toàn thân anh lao vụt xuống, đắm chìm tận dưới đáy hồ. Cậu chủ, đừng nói lần này tự tử thật đấy nhá. Từ dưới đáy ngoi lên, tỏ thái độ ra mặt với tên trợ lý âm bình đó. Rõ ràng biết hắn chọc, nhưng anh vẫn bực bội, vì kể từ lúc hắn biết anh buồn nên ra sức trêu, nhưng mà anh vẫn cứ lạnh lùng như thế. Có lẽ giờ đây anh có cười cũng không thể cười nổi. Đừng để tôi bước lên đó nhấn chìm cậu xuống đấy. Tôi chưa vợ chưa con, ngu gì mà tự tử, cậu chủ. Có cậu chủ ác quá nên mới có ý định như vậy thôi. Quả thực là tên trợ lý này được nước càng ngày càng sức láo. Thế nhưng bây giờ anh không còn ra tay trong vài giây nữa đối với những kẻ đó. Bởi vì tất cả những gì tên trợ lý nói đều quá đúng với hoàn cảnh bây giờ của anh. Cẩn thận cái mồm vào, đừng để tôi phải nóng giận. Không được cậu chủ ơi, cậu hứa với tôi kiềm chế cơn giận mà. Thôi cậu chủ cứ thư thả mà bơi đùa đi, nhớ là đừng có tự tử đấy nhá. Đồ điên, tôi còn chưa có người yêu, việc quái gì mà phải tự tử. Quân không ngu thêm một lần nữa để đánh mất người mình yêu được. Anh lẩm bẩm bên tai mình ra vẻ cương quyết. Cậu chủ, tên trợ lý lại lăng xăng chạy ra một lần nữa. Cái gì nữa đây? Dạ, cô Giang Nghi muốn đến gặp cậu. Anh lẩn thẩn lớ ngớ khi Giang Nghi hôm nay lại đến tận nhà anh. Vẫn còn đâu đó chút cảm giác của người xưa. Anh quay trở lại thông báo với tên trợ lý. Mời cô ta vào phòng khách và chờ tôi. Dạ, cô Giang Nghi muốn đến nhà nghỉ mát ạ. Thôi được rồi, bảo cô ra đến ngồi trước. Tôi thay đồ rồi xuống ngay. Cậu tiếp cô trước đi. Nhưng mà anh không ngờ rằng khi bảo tên trợ lý tiếp Giang Nghi lại là một sự kết nối của hắn và cô ấy. Cậu chủ ở lại nói chuyện với cô Nghi, tôi đi trước. Ừ. Em đến đây có việc gì? Có việc gì mới đến gặp anh được sao? Anh hơi tò mò thôi. Anh này, đám cưới của Uyên, anh đón em đi cùng nhé. Em có chồng rồi, sao lại muốn đi cùng với anh? Anh không thích người ta dị nghị. Mắc công lại nghĩ tình cũ không rủ mà đến. Trời ơi Quân ạ, mặc kệ người ta chứ em không quan tâm đâu. Em với anh như thế nào thì tự hiểu mà. Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao Mỹ Uyên không cho biết chồng cô ấy. Thì Uyên muốn có một buổi tiệc bất ngờ thôi mà. Chuyện bình thường gặp. Em, nếu là em cũng làm như thế. Vớ vẩn, chồng mình thì khoe, việc gì mà phải giấu. Thế anh có khoe người anh yêu không? Nếu là em, anh cũng như Uyên. Quân dẫn Giang Nghi đến căn nhà chứa đầy ắp những kỷ niệm đã qua. Cô không nghĩ được rằng nó vẫn y như cũ. Mọi thứ không hề xê dịch và khác đi tí nào. Duy nhất cô chỉ thấy hình ảnh cô không còn treo trên tường nữa. Cô cũng hiểu, có lẽ Quân không muốn thấy hình bóng của mình nên đành phải làm như vậy. Trời ơi, em không nghĩ nó lại gọn gàng và sạch sẽ như vậy đấy. Anh không phải thuộc tiếp ở bẩn. Những người trong nhà này cũng thế. Gớm, chẳng có anh muốn dọn sạch đi những liên quan đến em thôi. Mà anh thuộc đoan cũng học thiết kế phải không? Ừ. Anh đưa cô đến chỗ Uyên học đấy. Em thấy con bé đó rất sáng dạ, hy vọng nó sẽ thành công. Cũng may nó bước ra đời mà bây giờ cuộc sống cũng tạm ổn. Điều chỉnh lại hỉ nộ ái ố của mình đi. Em tin là anh sẽ có người yêu mới thôi. Cảm ơn em, anh hiểu rồi. Anh thấy không? Vườn hoa này nó luôn đẹp và rất tươi tắn, đều có người nâng niu và chăm sóc nó kỹ càng. Con người cũng vậy, nhất là phụ nữ rất đáng để được trân trọng. Đừng bao giờ giẫm nát họ, để lòng tổn thương tận sâu trong tim ứa lên thành một vệt cứa. Giang Nghi nâng từng nhánh hoa lên rồi giải thích. Có lẽ là Quân cũng hiểu được ngụ ý của cô. nên anh ta trầm lặng trong lúc ấy. 10 trên 10, bầu trời hôm nay xanh ngắt, vạn vật đều đẹp đẽ, ai nấy cũng vui và háo hức cho một ngày đẹp. Nhưng riêng anh không cảm thấy điều gì vui khi mà hôm nay anh không được gặp Thục Đoan. Chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ là vợ của Nhã. Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị đồ cho cậu rồi. Tối nay 7 giờ chúng ta đến rước cô Giang Nghi rồi đi luôn nhé. Trong lòng anh giờ đây không còn lưu luyến được điều gì. Suy nghĩ sẽ cướp Thục Đoan trên tay Nhã từ hôm trước, anh đã vội từ bỏ. Sở dĩ là kẻ gây ra nỗi đau thể xác và tinh thần cho cô ấy, thì hành động thô lỗ đó cũng không mang cô ấy về bên anh. 6 giờ 30 phút tối, anh mong thời gian trôi thật chậm lại. Ngày vui của mọi người, nhưng anh thì thấy buồn, sắc mặt không tươi tỉnh. Bỗng dưng tin nhắn điện thoại đến là Giang Nghi. Anh không phải đón em đâu, em có chút việc, anh đến nhà hàng trước đi nhé. Em bảo tài xế đưa em đi sau, hẹn gặp anh ở đó. Anh thở dài sau dòng tin nhắn đó rồi bước lên xe. Dạo quanh len lỏi từ con phố, dòng người tấp nập di chuyển không ngớt. Đâu đó có cặp tình nhân ngồi trên chiếc xe máy ôm nhau ngoài đường. Điều bình dị thôi, nhưng anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ có được. Có lẽ anh nhận ra được rằng hạnh phúc sẽ xuất phát từ hai con người hiểu nhau. Cậu chủ, tới rồi, mời cậu vào. Xe đậu trước sảnh nhà hàng, không khí của những buổi lễ ngập tràn hạnh phúc tỏa dần ra. Già trẻ lớn bé đều hí hửng đến dự tiệc. Chậm chậm bước vào sảnh chính của buổi lễ mà uyên đặt. Quái lạ, mọi thứ bày biện sẵn nhưng sao mà vẫn chưa thấy ai. Vì lễ đính hôn nên uyên đành làm nhỏ gọn nhưng mà không gian rất ấm cúng. Không lẽ cô bí mật đến giờ này, một buổi đính hôn không người à? Anh thầm nghĩ. Kèm theo sự thắc mắc ngó nghiêng nhìn xung quanh. Rút điện thoại từ trong túi ra và gọi hỏi Uyên cho rõ sự tình. Thuê bao? Câu nói phát ra từ số điện thoại của cô. Chẳng lẽ mình đang đi nhầm ngày à? Anh gọi cho Giang Nghi, nhưng cũng thuê bao số điện thoại. Trời ơi, những người này chết đâu hết rồi, định chơi cái trò mèo vờn chuột à? Thế còn lâu tôi mới đi, bực cả mình. Anh nóng giận quay lưng bỏ về. Đột nhiên sau lưng có tiếng nói. Quân, anh đi đâu vậy? Anh ngạc nhiên phản xạ nhìn ra đằng sau. Chẳng ai khác là Uyên. Cô ấy xuất hiện đúng lúc quá. Nhưng sự bất ngờ khiến anh phải đứng hình là Uyên đang quàng tay Nhã khiến đến gần anh. Quân, anh định bỏ về đấy à? Vào bên trong đi. Xem lại đi cùng với Nhã. Chẳng phải anh ta đi cùng với vợ sắp cưới là Thục Đoan qua xin chụp ảnh cưới rồi sao? Mà sao giờ này anh không thấy ai đến dự? Em mới ít ạ. Anh vào trong đi rồi mình nói chuyện tiếp. Anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật rối ren và khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra ngày hôm nay đây? Định hình một hồi lâu, anh mới bắt đầu bước tiếp. Chẳng biết bọn họ đang chơi trò gì với mình. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho tên trợ lý. Hắn nói chạy xe vào hầm mãi và chưa thấy lên. Cậu chết ở dưới tầng hầm luôn rồi đấy à? À, tôi lên liền ạ. Lề mề chậm chạp. Anh buông thõng một câu rồi dập máy. Tiến vào trong sảnh. Nó là một cái sảnh nhỏ dành cho những buổi lễ đính hôn. Nó không quá rộng, nên không khó để nhìn thấy những người xung quanh của buổi lễ. Căn phòng tắt điện tối om, chỉ le lói ánh đèn của nến đặt dọc lối đi lên khán đài. Chuyện gì xảy ra đây? Tim anh bỗng dưng đập thình thịch. Tự nhiên đâu đó phát ra tiếng nói trong trẻo. Chào anh. Anh có nhận ra giọng nói của em không? Nếu không thì anh cứ xem rằng em đang thử âm thanh thôi. Còn bây giờ anh đang hướng mắt về phía lễ đài nhé. Anh tò mò tiến về phía đó. Một người đang bước chậm chậm ra. Vì không đủ ánh sáng nên anh vẫn chưa nhìn rõ được là ai. Mấy giây sau, ánh đèn từ từ sáng lên. Phía trong cánh gà đang có hai cặp đôi bước dần ra. Anh đứng chờ người ở dưới. Thục Đoan. Chính là cô ấy. Hai bên cánh gà chính là Uyên, Nhã, Giang Nghi và tên trợ lý. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đứng ở dưới vọng lên câu hỏi thắc mắc. Thì là như vậy đấy. Anh định quay lưng bỏ đi một lần nữa. Anh muốn tránh những cái thứ huyền ảo ngay lúc này. Đi đâu về Quân? Giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên, làm đôi chân anh chẳng thể bước thêm được bước nào nữa. Nụ cười tỏa nắng của cô ấy đó tỏa ra khi anh quay lưng lại. Anh đừng đi. Nước mắt anh bỗng dưng lưng chồng cái không biết anh có phải đang mơ hay không, nhưng anh vẫn không tin đây là sự thật. Tiếp theo đó, lời của Gia Nghi, người yêu cũ của Quân cất giọng. Quân ạ, thực ra hôm nay không là ngày gì hết, và những ngày sau cũng chẳng là ngày gì hết. Mà hôm nay em thay mặt mọi người muốn nói rằng Uyên và Nhã chuẩn bị đám cưới, và cũng sẽ không có một đám cưới nào mang tên Thục Đoan và Nhã cả. Những ngày tháng qua, tụi em đã lập ra kế hoạch khiến anh bình tâm trở lại và biến thành một con người khác. Em tin rằng ngày hôm nay, đứng trước bao nhiêu người như thế này, em mong anh hứa sẽ thay đổi nhé. Còn bây giờ, em xin nhường lại quyền phát biểu cho Thục Đoan. Có lẽ đây là những ngày và những lời nói sẽ rất muốn được nghe. Quân, anh có nhớ ngày em sợ hãi khi bước đến phòng khách sạn để gặp anh không? Trong lòng em rất mong đừng gặp phải những cha già bụng phệ đáng tuổi cha chú mình, nhưng sao em lại may mắn gặp được anh đẹp trai thế này? Ấy vậy mà không ngờ rằng bản tính cầm thú lại có trong người anh. Những ngày bên anh là những ngày sống trong địa ngục. Em nghĩ khi em thoát ra được rồi, cuộc sống của em sẽ lật sang một trang mới. Nhưng em không ngờ rằng sự bỏ đi của em vô tình lại làm bản tính của anh thay đổi. Cũng nhờ sự giúp đỡ của chị Gia Nghi mà kế hoạch lần này diễn ra một cách xuất sắc. Khi em không còn ở bên cạnh anh nữa, em nhận ra trong đầu em hình ảnh anh cứ luôn xuất hiện, người mà làm em đau về cả tinh thần lẫn thể xác. Vậy mà cớ sao lại ám ảnh trong đầu em? Dặn lòng em gạt bỏ đi hết những thứ thuộc về anh, nhưng em biết càng quên sẽ lại càng nhớ thôi. Thục Đoan, tiếng gọi cắt ngang lời nói của cô. Có lẽ là Quân đang muốn nói điều gì đó. Anh xin lỗi em. Thật lòng anh xin lỗi em rất nhiều về những gì đã gây ra cho em. Anh cũng vậy. Ngày em bỏ đi, và chính xác hơn là ngày anh nghe tin em sẽ đính hôn với Nhã, anh như một con thú dại. Anh nghĩ đã mất em rồi, mà có như vậy anh mới nhận ra rằng anh đã thay đổi. Và cũng vì vậy anh mới biết là anh đã yêu em. Thục Đoan, xin hãy cho anh một cơ hội để anh bắt đầu lại cuộc sống với em, nơi đó chỉ có tiếng cười của hạnh phúc, mà không phải là những tiếng khóc của nỗi đau nữa. Đột nhiên Thục Đoan bỏ chạy vào trong cánh gà. Anh như người mất hồn trước sự bỏ đi của Thục Đoan. Anh chạy lên khán đài, nhưng bị mọi người ra sức ngăn cản. Vài phút sau, từ bên trong ấy, một cô gái bước ra và khoác trên mình bộ váy cưới thật đẹp màu trắng. Anh sửng sốt, bất ngờ và không thốt được lên điều gì. Quân, bộ váy cưới này chính em tự tay thiết kế cho Thục Đoan. Em còn thiết kế một bộ vest của chú rể nữa, anh có muốn mặc thử không? Quân định thần lại và khẽ gật đầu. Nhưng Nguyên không dừng lại đó. Những bộ vest này sẽ có một vị khách đặc biệt mặc cho anh nhé. Chuyện gì nối tiếp xảy ra đây? 5 phút, 10 phút, hồi hộp chờ đợi. Anh vẫn chưa thấy sự xuất hiện của ai nên sốt ruột hỏi. Ai đâu? Thục Đoan của anh ở đây rồi thì còn ai đặc biệt hơn cô ấy nữa? Có chứ. Anh tiếp tục chờ đợi. Bỗng đằng sau có giọng nói vọng ra trước Quân. Anh liền quay ra sau nhìn chăm chú và cứng họng. Toàn thân anh băng giá tê liệt, có chút gì đó ứ lại trong cổ họng mà anh chưa thể bập bẹ thành lời được. Nhân vật đó là ai mà khiến anh lại bất ngờ đến như vậy? Mẹ! Mẹ! 10 giây anh không nói thêm được gì, chạy một mạch đến ôm chầm lấy mẹ. Anh khóc như một đứa trẻ. Đúng là như vậy. Khoảnh khắc này anh như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi bây giờ mới được gặp lại. Anh bỗng nhiên nhỏ bé trước khung cảnh xung quanh. Khoảnh khắc tình mẫu tử của nhau khiến mọi người chứng kiến ở đó đều sụt sùi xúc động. Anh bỏ mặc thế giới bên ngoài, anh vẫn cứ thế ôm lấy mẹ. Lần đầu tiên cảm xúc của anh tuôn trào ra như thế. Có lẽ anh đã thiếu tình thương của mẹ từ rất lâu. Có lẽ sự ấm áp mà mẹ dành cho con rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được. Quân, mẹ đã về từ 2 tuần trước. Thằng Kiên trợ lý nó tìm được mẹ và kể hết toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Mẹ đã ở nhà của Uyên cùng với Thục Đoan và mẹ cô ấy nữa. Mẹ nhận ra rằng con bé là người tốt. Mẹ đã đồng tình trước kế hoạch của Giang Hy. Ngày hôm nay mẹ thấy sự thay đổi ngoạn mục của con, mẹ vui lắm. Vì từ trước đến giờ con chưa biết xin lỗi một ai cả. Quân à, con trai của mẹ giỏi lắm. À, còn bộ vest này mẹ muốn tự tay mặc cho con. Còn khi con đã khoác lên bộ vest này rồi, thì việc con làm tiếp theo là gì với nó, con hãy cứ làm tiếp nhé. Chỉnh chu lại chiếc áo vest mà Uyên đã may tặng riêng cho anh. Cảm tưởng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà anh từng có, khi mọi khoảnh khắc bất ngờ được xảy ra như thế này. Này cậu chủ, đợi tôi một chút xíu. Bầu không khí đang trầm lắng chuẩn bị cho giây phút thiêng liêng thì hắn ta làm phá vỡ nó. Chuyện gì? Hôm nay vui sao mà ai cũng quên hết trơn, không ca lăng một tí nào. Tên trợ lý đùa cợt. Phải rồi, hôm nay Quân không còn lịch lãm nữa mà thay vào đó là sự lúng túng, ngại ngùng và khó nói. Ngay lúc đó Quân quỳ xuống kế chân cô. Anh ôn tồn nhìn ngắm cô một hồi lâu rồi nói. Thủ Đoan, em đồng ý làm vợ anh nhé. Không, em xin lỗi anh. Sự trả lời dứt khoát khiến Quân và những người chứng kiến ai cũng đều sửng sốt. Cô nhìn anh chăm chú. Trong giây phút đó ánh mắt Quân lóe lên một sự thất vọng. Có lẽ Thục Đoan cô vẫn chưa hết tha thứ cho mình. Dù kết quả có ra sao thì anh vẫn chấp nhận. Không sao, anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em. Vậy sao? Cảm ơn anh đã tôn trọng quyết định của em, nhưng em không chấp nhận. Là sao? Là em chỉ muốn làm tình nhân của anh suốt cuộc đời này thôi. Thục Đoan. Tiếng vỗ tay lộp bộp, tiếng cười nói rầm rộ và đặc biệt hơn là Quân và Thục Đoan đều bật khóc. Vội trao chiếc nhẫn cưới rồi anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cô một cách cuồng nhiệt và mê say. Cảm ơn em, cảm ơn tình nhân của anh. Cảm ơn em đã thay đổi được con người anh. Bản thân anh không nghĩ rằng anh sẽ như thế này. Anh ơi, tối nay mình mở đèn chứ không tắt đèn nữa nhé. Hai người giúp vào nhau bẽ lẽn cười nói trong hạnh phúc mà không ai hiểu là họ đang nói cái gì. Đêm hôm đó cả hai quyện vào nhau trong cơn say tình, như những con hổ đang vồ lấy nhau một cách mãnh liệt. Hai tháng sau. Anh ơi, hai vạch rồi. Sao em khóc? Có thật à? Em hạnh phúc quá vì em sắp được làm mẹ. Trời ơi, vậy là anh sắp được làm bố rồi. Cảm ơn vợ yêu. À không, cảm ơn tình nhân của anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình ngắn có tựa đề là Mua Nhân Tình. Và để theo dõi được tiếp tục những bộ truyện tiếp theo mà chúng tôi sẽ update đăng tải hàng ngày trên kênh, quý vị đừng quên chúng ta bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị.